Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3040, chương 3041, muốn tiêu diệt tiêu tộc. Uống suy suy, chấm ngoặc kép, một đạo kiếm quang, tiếp thiên liền đấy, như là một đạo tấm lụa bình thường, ngang trời mà qua, tướng 17 tên thiên cơ thánh vương đồng thời chém ngang lưng là hai đoạn. Ngay sau đó, đạo này kiếm quang nhanh chóng lưu chuyển, một hóa hai, hai hóa bốn, bốn hóa ngàn ngàn vạn, lập tức hóa thành một mảnh kiếm hải, vô cùng là đáng sợ trạng thái, rơi vào 17 tên thiên cơ thánh vương thương thế phía trên. Nói đến kinh người, 17 tên thiên cơ thánh vương, tại bị chém ngang lưng về sau, lại bị nhanh chóng chém chết thành bụi. Thanh lâm trên thân kiếm, có một loại vô cùng siêu nhiên đạo lực lưu truyền, áp chế những người này tánh mạng bổn nguyên lực, lại để cho bọn hắn không cách nào để trọng sinh. 17 tên thiên cơ thánh vương, cứ như vậy gần kề một cái đối mặt, bị thanh lâm cho chém dưa thái rau đồng dạng, toàn bộ chém giết, càng kinh người hơn chính là, thanh lâm lúc này vẫn còn bảo trì đối với Tiêu Mộ Tiên áp chế. Nói cách khác, hắn hoàn toàn là nhất tâm nhị dụng. Sao, làm được đây hết thảy? Chém giết 17 tên thiên cơ thánh vương. Đối với hắn mà nói, càng giống là thuận tiện chịu. Không cần tốn nhiều sức. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh. Toàn trường Tiêu thị nhất tộc người, đều bị chịu động dung. Ngược lại rút hơi lạnh. Tràng diện này là như thế không thể tưởng tượng, lại để cho người không thể tiếp nhận. Tiêu thị nhất tộc tuy nhiên nội tình thâm hậu, thế lực khổng lồ, nhưng là 17 tên thiên cơ thánh vương, cũng làm cho bọn hắn nguyên khí đại thương. Mọi người nhìn về phía thanh lâm ánh mắt, cũng do khiếp sợ trở nên phẫn hận, lại trở nên ác độc, trở nên càng thêm khiếp sợ. Thanh lâm, ngươi... Chiến trường một phương khác hướng đã phát sanh sự tình, cũng làm cho Tiêu Mộ Tiên chịu sắc mặt đột biến. Những cái kia chết đi thiên cơ thánh vương, đều là trưởng bối của hắn. Đối với hắn tu hành, từng có hoặc nhiều hoặc ít chỉ điểm, bây giờ lại bị thanh lâm một kích phía dưới, toàn bộ diệt sát. Cái này lại để cho Tiêu Mộ Tiên có thể nào đủ nuốt được hạ cái này khẩu ác khí. Thanh lâm, ta thề chém giết ngươi. Tiêu Mộ Tiên khàn giọng gào thét. Tất, tụ, tập quanh thân lực lượng tại một kích. Cái này một cái chớp mắt. Trước mặt hắn tinh hà. Lập tức cấp tốc lưu chuyển. Bay lên trời. Như là một đảo nước rơi. Hướng phía thanh lâm mãnh liệt mà đi. Khả dĩ chứng kiến. Cái kia tinh hà lập tức hào quang đại tác. Sở hữu tất cả tinh thần chi lực. Toàn bộ như là bảo đi bình thường, thanh thế kinh người và đáng sợ. Tiêu Mộ Tiên, thân là Tiêu thị nhất tộc gần đây quật khởi thiên túng nhân vật. Hắn còn có rất nhiều đích thủ đoạn chưa từng thi triển. Nhưng là bây giờ, hắn chẳng quan tâm nhiều như vậy. Nhất định phải dùng một kích này tinh hà mênh mông cuồn cuộn bí thuật. Tướng thanh lâm đè chế, thậm chí là chém giết. Ngươi không có cơ hội như vậy. Thánh vương đại cảnh, vô luận là ai, đều không có cơ hội như vậy. Thanh lâm đối với cái này, lại thản nhiên cười, biểu hiện thập phần khinh thường. Trong lời nói của hắn, có một loại cường đại tự tin. Chuyện đó chi ý, toàn trường người cũng đều nghe được rõ ràng. Thanh lâm đã tự tin có thể tại thánh vương đại cảnh vô địch. Cái này lại để cho người như thế nào không là chi rung động. Đặc biệt là ở đây rất nhiều thành danh đã lâu thiên cơ thánh vương. Lúc này đều là sắc mặt liền biến. Thanh lâm, chính là nhất chuyển thiên cơ thánh vương mà thôi. Rõ ràng dám nói ra nói như vậy. Cái này lại để cho cảnh giới so với hắn cao thâm hơn thiên cơ thánh vương. Như thế nào tự xử? Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh lâm song trưởng lại là một hồi liên tục huy động sau lưng tinh không. Chỉ một thoáng trở nên càng thêm mênh mông phi phàm. Một khỏa lại một viên đại tinh. tách ra sáng chói thần mang, hóa thành bi đất xuất hiện tại hắn trưởng chỉ tầm đó. Sau đó nhanh chóng nhảy vào tinh hà, bắn ra mà ra đáng sợ hủy diệt chi lực, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt thanh âm, chấn động toàn bộ đại thế giới đại địa. Một ngày này, tất cả đại bất bại thế gia, bất hủ thần triều cường giả, đều là vẻ sợ hãi biến sắc, nhao nhao hướng Tiêu thị nhất tộc phương hướng, quăng đi giật mình ánh mắt, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều chấn động, tất cả đều như lâm đại địch. Bên trong chiến trường, tinh hà đã diệt, như là một đầu vải rách bình thường, bị đánh đích ngàn vết lở loét trăm lỗ. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, Tiêu Mộ Tiên trong miệng, liền phun máu tươi, thân thể của hắn, cũng là lay động kịch liệt không chỉ, hiển nhiên là đã nhận lấy lớn lao cắn trả chi lực. Tiêu Mộ Tiên, mặt xám như tro, hắn tuy nhiên cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận chuyện như vậy thực. Hắn không phải là đối thủ của Thanh Lâm. Thanh Lâm, từ đầu đến cuối cùng đều là như vậy mây trôi nước chảy. Như vậy thành thạo, Tiêu Mộ Tiên hoàn toàn khả dĩ nhìn ra được. Thanh Lâm đấu chuyển tinh di bí thuật còn chưa đạt đến nơi tuyệt hảo. Hắn cũng còn có càng nhiều thủ đoạn chưa từng thi triển đi ra. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Mộ Tiên một hồi lắc đầu cười khổ. Ta thua rồi, vượt quá toàn trường người đoán trước. Tâm cao khí ngạo như Tiêu Mộ Tiên, rõ ràng chủ động nhận thua, thừa nhận chính mình bại bởi Thanh Lâm. Đối với Tiêu thị nhất tộc người đến nói, đây là cỡ nào rung động nhân tâm một câu. Tiêu Mộ Tiên, từ xuất đạo đến nay, liền khó một bại. Hắn dùng vạn năm chi thân, đi tới rất nhiều người phía trước, mà ngay cả Tiêu thị nhất tộc Thánh Tôn, đối với hắn cũng yêu ái có ra. Cây tử đàn không bằng xa cái gì, nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng chủ động nhận thua. Tiêu thị nhất tộc cũng không yếu hơn, kém hơn bất luận cái gì một người. Nhận thua, không phải chúng ta việc. Tiêu thị nhất tộc đệ tử, chỉ có đứng đấy chết, tuyệt không quỳ mà sống. Tiêu thị nhất tộc cũng cho tới bây giờ sẽ không có nhận thua đệ tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rất nhiều người đều đối với Tiêu Mộ Tiên cách làm tỏ vẻ bất mãn, nhưng mà bọn hắn không biết Tiêu Mộ Tiên đến tột cùng đã nhận lấy như thế nào đáng sợ áp lực. Tại Thanh Lâm trước mặt, bất luận cái gì một gã thánh vương đều sinh ra loại này áp lực, ép tới người không thở nổi. Ta thua rồi, nhìn thoáng qua sau lưng trưởng bối cùng tộc nhân, Tiêu Mộ Tiên lại một lần nói ra những lời này. Giờ này khắc này, sắc mặt của hắn cực kỳ phức tạp. Ngươi không phải người hiếu sát, hy vọng ngươi có thể giơ cao đánh khẽ, buông tha tộc nhân của ta. Ta khả dĩ đại biểu Tiêu thị nhất tộc cam đoan với ngươi, ngày sau Tiêu thị nhất tộc cùng ngươi, nước giếng không phạm nước sông. Một hồi do dự, Tiêu Mộ Tiên nói ra một câu như vậy lời nói. Hắn ý trong lời nói không khác là thỏa hiệp. Tiêu Mộ Tiên đã là Tiêu thị nhất tộc tương lai thánh tôn tốt nhất người chọn lựa. Hắn nói ra nói như vậy, cũng đại biểu thái độ của hắn. Khả dĩ nhìn ra được, người này trọng dạ, đã nói ra nói như vậy, ngày sau tựu nhất định sẽ làm như vậy. Ta không phải người hiếu sát, bất quá không phải đối với Tiêu thị nhất tộc. Nhưng mà lúc này, Thanh Lâm lại cười lạnh, cũng không có muốn thu tay lại ý tứ. Hắn trong cặp mắt, ánh sáng lạnh tất hiện, cho người dùng một loại lớn lao hàn ý. Ngươi cần minh bạch, ngươi tuy nhiên thực lực siêu nhiên, nói tại Thánh Vương đại cảnh vô địch đều không quá phận. Nhưng là ta Tiêu thị nhất tộc, cũng không phải ăn chay, không phải ngươi sức một mình là có thể lật tung. Tiêu Mộ Tiên trao mày, trong lời nói nhưng có dày đặc ý uy hiếp. Vì giảm bớt thương vong, hắn nguyện ý dàn xếp ổn thỏa, nhưng là Thanh Lâm như trước hùng hổ dọa người, hắn cũng không thể ngồi mà đối đãi đánh chết. Không thử qua, như thế nào sẽ biết? Ta Thanh Lâm, ẩn nhẫn mấy ngàn năm rồi, rốt cuộc đã tới một ngày này, ngươi nói ta là nên thu tay lại, cần phải nhất cổ tác khí, đã diệt Tiêu tộc. Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Tiêu Mộ Tiên. Thanh âm không cao, lại thập phần rung động nhân tâm. Được nghe lời này, toàn trường Tiêu tộc không người nào không sắc mặt thay đổi. Thanh Lâm nhiều hơn 200 năm về sau tái hiện, hắn này đến mục đích, lại là muốn tiêu diệt Tiêu thị nhất tộc. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.